Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chặn giết Bạch Vũ. Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy cầm tới Khấp Huyết Thảo. Hắn vốn cho rằng còn phải chờ đến lần này lôi đài thi đấu về sau mới có thể có được. Có cái này Khấp Huyết Thảo, hắn thủ lôi đài thành công nắm chắc lại tăng lên không ít. Lại tại Bạch Vũ lui ra ngoài không lâu sau, Tần Tiểu Hoa đột nhiên đi tới Tần Tình trước mặt, hơi hơi khom người, mở miệng nói: "Tiểu thư, có người nghe ngóng hôm nay bán đấu giá 301 số gian phòng người." Tần Tình lộ ra qua vẻ kinh ngạc, lạnh nhạt mở miệng nói: "Là ai đang hỏi thăm?" Tần Tiểu Hoa không dám nói dối: "Là công tử nhà họ Đổng, Đổng Hành Vân." "Ha ha, vậy ngươi đi nói cho hắn biết chính là, liền nói bên trong ngồi là Miêu Mộ Tiên, đồng thời nói cho đối phương biết, Miêu Mộ Tiên lúc này ngay tại đi hướng Tây." Tần Tiểu Hoa lộ ra một vệt không thể tin đi ra, nhìn lấy chính mình tiểu thư, thất thanh nói: "Tiểu thư, ngươi làm như vậy, chỉ sợ Miêu công tử hẳn phải chết a. Ngươi không phải mới khiến cho hắn trở thành phòng đấu giá chúng ta khách khanh sao? Hiện tại lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây cũng là ý gì?" Tần Tình không có trả lời Tần Tiểu Hoa, mà chính là để Tần Tiểu Hoa chiếu vào ý của chính mình đi làm. Tần Tiểu Hoa tuy nhiên 100.000 cái không nguyện ý, nhưng là vẫn dựa theo Tần Tình ý tứ đi làm. Tần Tình ý nguyện, nàng không dám vi phạm. Chỉ là tại Tần Tiểu Hoa sau khi rời đi không lâu, mới nghe Tần Tình thấp giọng tự nói: "Nếu như vậy liền có thể để hắn chết, vậy ta Tần thị bán đấu giá khách khanh cũng quá không đáng giá a." Tần Tiểu Hoa lại là không biết, tại Bạch Vũ trở thành bọn họ ngân cấp hội viên về sau, Bạch Vũ thì đưa tới Tần Tình chú ý. Sau đó Tần Tình khiến người ta đi thăm dò, tra ra được Bạch Vũ đến từ Hoang Mạc Chi Thành, mà lại liên quan tới Bạch Vũ tại Hoang Mạc Chi Thành bên trong làm sự tình, cơ hồ là nhất thanh nhị sở. Không phải vậy, nàng làm sao lại để Bạch Vũ trở thành bán đấu giá khách khanh? Toàn bộ bán đấu giá thần linh cấp khách khanh cũng chỉ là hai người mà thôi. Mà Bạch Vũ hiện tại trở thành người thứ ba. Đến mức trước hai người đều là hai điện bên trong thần tử, là tương lai điện chủ người ứng cử. Tần Tình nhìn qua ngoài cửa sổ, nói nhỏ: "Chỉ sợ cái này Hắc Ám Chi Thành muốn không bình tĩnh a, không thể không nói." Tần Tình ánh mắt vô cùng độc nói: "Vô luận Bạch Vũ về sau quy về cái nào phe thế lực, đều đã chú định không che giấu được hào quang của hắn. Nếu như Bạch Vũ không quy về hai điện, chỉ cần hắn không chết, chỉ sợ về sau sẽ có thứ ba điện xuất hiện. Cái này thế lực hội viết lại Hắc Ám Chi Thành bố cục. Nhưng là nếu như Bạch Vũ thuộc về hai điện, chỉ sợ cùng hai vị khác thần tử đem triển khai tuyệt sát, chỉ sợ cũng là một phen gió tanh mưa máu." Lúc này Tần Tiểu Hoa đi đến một vị nửa bước thần vương cấp cường giả trước mặt, có chút không vui, nhưng là trở ngại chính mình tiểu thư phân phó, đành phải bày biện cái mặt đối với đối phương nói ra: "Tiểu thư nhà ta nói, thứ 301 số gian phòng người là Miêu Mộ Tiên. Hắn hiện tại chính lái long huyết lập tức đi về hướng Tây đi. Nếu như các ngươi muốn truy, chỉ sợ một hồi có thể đuổi kịp. Nhưng là nhớ kỹ, đừng ở ta Tần thị bán đấu giá phạm vi bên trong động thủ. Không phải vậy coi như Miêu Mộ Tiên chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi." Tần Tiểu Hoa chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, nhưng là bây giờ nói ra, lại là làm cho vị này nửa bước thần vương cường giả gật đầu nói phải. Tuy nhiên bọn họ Đổng ra là cái này thương mang thần thương thành vọng tộc, nhưng là cùng Tần thị bán đấu giá so sánh, chênh lệch cũng không phải cực nhỏ. Hắn dựa theo Đổng Hành Vân phân phó đến nghe ngóng, vốn cũng không có muốn hỏi ra cái gì, nhưng là bây giờ lại để hắn cấp hỏi ra, mà lại đối phương vậy mà biết bọn họ còn muốn động thủ. Bán đấu giá quy củ cho tới bây giờ là không cho phép nghe ngóng bất luận một vị nào thân phận khách khứa. Vị này nửa bước thần vương cường giả tự nhiên biết cái này kiêng kỵ. Bất quá có Đổng Hành Vân phân phó, hắn tự nhiên không thể không theo. Thế mà, làm cho hắn ngoài ý muốn, Lại là hắn nghe được. Chẳng lẽ chính mình công tử cùng Tần Tình có cái gì? Cái này khiến được hắn không khỏi có chút mơ màng liên miên. Có điều hắn biết không phải là chính mình trì hoãn thời điểm. Vấn đề này là nhất định phải đi nói cho chính mình công tử thời điểm. Bạch Vũ lúc này ra khỏi thành, thì gọi ra Long Huyết lập tức, trực tiếp hướng Tây bay đi. Bởi vì bọn hắn đến tại phía Tây, tự nhiên muốn quy về phía Tây. Mà như có như không động phủ tiểu đệ cấp Bạch Vũ lệnh bài. Lúc này thì có tác dụng. Hắn lúc này, trực tiếp đem lệnh bài lấy ra, dán tại lập tức trên xe. Nói cũng kỳ quái, lệnh bài này dán ở trên xe ngựa về sau, Bạch Vũ thì đã mất đi với bên ngoài cảm ứng. Hắn chỉ cảm giác được Long Huyết lập tức một mực tại bầu trời phi hành mà thôi. Ô hô hô, không biết khi nào, vậy mà vang lên một tiếng rên rỉ. Lập tức Bạch Vũ cảm giác xe ngựa chấn động. Toàn bộ thân xe hướng về phía dưới rơi đi. Bạch Vũ kinh hãi. Sau đó trường thương nơi tay, trực tiếp xe nát mà ra. Bay trên bầu trời. Phía sau Trần Tam cũng bay ra. Lúc này Bạch Vũ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý từ đối diện truyền ra. Đối diện hai người, một người là nửa bước thần vương cường giả, một vị là thần linh 9 tầng cảnh võ giả. Thế mà, lúc này lại là vị này thần linh 9 tầng cảnh võ giả ở vị trí chủ đạo. Miêu Mộ Tiên, giao ra trong tay ngươi khắp huyết thảo. Không phải vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Vũ con mắt khép hờ lên. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà biết thân phận của hắn. Hơn nữa còn biết trong tay hắn có khắp huyết thảo. Nhưng là vấn đề này. Hắn biết, tuyệt đối không có khả năng là Tần Thị bán đấu giá làm sự tình. Nếu như là Tần Thị bán đấu giá làm sự tình, bắt đầu Tần Tình căn bản sẽ không tìm chính mình nói nhiều lời như vậy. Còn để tự đã trở thành Tần Thị bán đấu giá khách khanh. Các ngươi là ai? Hắc hắc, tiểu tử, người chết là không cần biết những thứ này. Lúc này phía sau nửa bước thần vương cảnh cường giả mở miệng nói ra, kỳ thanh âm tràn đầy một cỗ chấn nhiếp lực lượng. Trần Tam bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Quanh thân pháp lực đều có một loại cuồng loạn hơn cảm giác. Lúc này Bạch Vũ mới tản ra một cỗ khí tràng. Miễn cưỡng đến tiêu rơi mất cỗ khí thế này. Trần Tam, ngươi lui về phía sau. Hiển nhiên Bạch Vũ chuẩn bị đại chiến một trận. Đã đối phương không muốn nói, vậy hắn thì không làm cho đối phương nói. Chỉ cần giết đối phương. Như vậy hết thảy thì đều không cần biết. Chết người, xác thực không cần biết những thứ này. Tuy nhiên có một vị nửa bước thần vương cấp cường giả. Nhưng là hắn không phải là không có giết qua nửa bước thần vương cảnh cường giả. Lúc này cái kia nửa bước thần vương cường giả hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể ngăn cản được khí thế của hắn trùng kích. Đồng hành Vân cũng lộ ra có mấy phần cảm giác bộ dáng hứng thú đến. Mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội. Người đem khắp huyết thảo giao ra, lại nhận ta làm chủ. Hôm nay ta thì không giết ngươi. Thế nào? Phương xa Trần Tam, lúc này nhìn đến cái này nửa bước thần vương cường giả muốn giết Bạch Vũ. Trần đều dọa đến run. Hắn chỉ là thần nhân cảnh người. Tại những cường giả này trước mặt, chỉ sợ đối phương thổi một hơi, đều có thể đem hắn cấp đánh tan. Trốn! Trần Tam trong nháy mắt có thoái ý. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn thì một lần nữa kiên định xuống tới. Không được, Miêu công tử đối với ta không tệ. Liền xem như hắn chết, ta cũng phải vì hắn nhặt xác. Ta lại lui xa một chút, không bị bọn họ tác động đến liền tốt. Ta chỉ là một thần nhân cảnh tiểu bối tài liệu, nghĩ những thứ này người cũng sẽ không coi vào đâu. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt cười. Hắn nhìn lấy Đồng Hành Vân, mở miệng nói. Ha ha, các hạ, không bằng dạng này, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay ngươi đem chính mình thần hồn chi ấn giao ra. Lại nhận ta làm chủ. Hôm nay ta thì không giết ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn chết? Đồng Hành Vân lời này cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.